Vạn tộc chi kiếp, chương 507. Vì sao rất nhiều người đều đợi Liễu Văn Ngạn trở về? Gocchuyenaudio.com. Hắn muốn về thì về, đám cặn bã các ngươi muốn đào mộ Trương Nhược Lăng, vậy cứ thử đi. Chỉ cần các ngươi dám, lão nương liền làm thịt các ngươi để lấp mộ. Ngô Nguyệt Hoa nghiến răng nói. Ngô Nguyệt Hoa, chớ hung hăng càn quấy. Ngô Nguyệt Hoa cười lạnh, sau đó hư không nổ tung, không gian đổ sụp. Một lát sau, Ngô Nguyệt Hoa đi ra, khóe miệng lão bà họ Vu nhỏ máu, ho khục khặc mấy tiếng rồi phun xuống một ngụm máu tươi. Phế vật, Ngô Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, bà cũng không quay đầu lại, khinh bỉ. Uổng cho ngươi là người cùng thời kỳ ngũ đại, phế vật Sơn Hải thì sao, thần đan hệ vẫn trấn áp được ngươi. Lão bà kia không nói gì. Một lát sau, không gian phía trước dao động, một người nữa xuất hiện. Tôn Các Lão bước ra, lập tức nói. Nguyệt Hoa, Liễu Văn Ngạn không thể trở về. Tối thiểu hiện tại là không được. Hừ, Ngô Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Cùng lúc đó, không gian lại dao động, một nam tử trung niên đi ra, sắc mặt hơi trắng bệch, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Tôn lão chớ cản đường. Người và Vu Hồng Các Lão không ngăn được đâu, còn Lý lão chắc không tới được. Tôn Các Lão biến sắc, ngươi làm gì lão Lý? Không gì cả, thân thể ông ta không thoải mái, về học phủ trước rồi. Người trung niên cười một tiếng, chậm rãi nói. Vừa phải thôi, những năm qua Liễu đại ca tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, vẫn luôn ở Nam Nguyên, nếu không phải các ngươi quá phận, sao hắn phải trở về? Sắc mặt Tôn Các Lão biến đổi bất định, rất lâu sau, ông trầm giọng nói. Ta không đồng ý với cách làm của lão Chu, thế nhưng dù sao người sống cũng quan trọng hơn người chết. Thần văn của Trương Nhược Lăng có thể cứu Ngọc Minh, Trương Nhược Lăng chết rồi, là bệnh chết. Đã vậy, thần văn để đó cũng là một loại tiếc nuối. Cái rắm, Ngô Nguyệt Hoa cười lạnh, ngươi chết đi, rồi ta đào ra thần văn của ngươi được không? Tôn Các Lão bình tĩnh nói, nếu ta chết thích thì ngươi cứ đào, thậm chí không cần ngươi đào, tự ta lưu lại cũng được. Ngươi nhất định phải ngăn cản chúng ta ư? Ngô Nguyệt Hoa lười nhiều lời, vẻ mặt bà khó coi vô cùng. Tôn Các Lão nói khẽ, bảo Liễu Văn Ngạn quay lại đi. Hiện tại học phủ đã không phải là học phủ của 50 năm trước. Ngũ đại đã hao tồn tất cả của đại hạ văn minh học phủ, bởi vì ngũ đại, năm đó đại hạ học phủ suýt chút nữa đã biến mất, chẳng lẽ chờ Liễu Văn Ngạn trở về dẫm lên vết xe đổ ư? Nói thật dễ nghe, Ngô Nguyệt Hoa lạnh lùng phản bác, người bảo Chu Minh Nhân không đào mộ nữa, Liễu Văn Ngạn sẽ đi ngay, bằng không, chúng ta đợi hắn trở về, mở một viện, rồi chúng ta đấu một trận. Tôn Các Lão nói khẽ. Nguyệt Hoa, ta và mẹ ngươi năm đó cũng là bạn tốt. Ngô Nguyệt Hoa khinh miệt cười một tiếng. Bà chẳng thèm ngó tới. Trừ khi Liễu Văn Ngạn khôi phục thậm chí tấn cấp Sơn Hải, bằng không, hắn không có vốn liếng hay tư cách để mở viện. Tôn Các Lão lắc đầu. Các ngươi đừng chỉ hành động vì mong muốn đơn phương như vậy. Vị kia của Đại Chu Phủ đã sắp tấn cấp vô địch. Y từng nói tấn cấp vô địch rồi sẽ đòi lại tất cả năm đó. Các ngươi làm hại phụ thân y chết trận tại chiến trường Chư Thiên, món nợ này còn chưa tính đâu. Ngô Nguyệt Hoa hơi biến sắc, Tôn Các Lão lại nói, Liễu Văn Ngạn không ra mặt, vị kia có lẽ sẽ không so đo với hắn, nhưng hắn lộ mặt rồi, vị kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu gia của Đại Chu Phủ mạnh mẽ, Gocchuyenaudio.com, thậm chí vượt cả Đại Hạ Phủ, nhưng 50 năm trước phụ thân Đại Chu Vương chết trận, Đại Chu Phủ tổn thất một cường giả vô địch, sau đó trầm mặc rất nhiều năm. Bây giờ, Đại Chu Phủ sắp sinh ra cường giả vô địch cảnh thứ hai. Lại còn có thù với đa thần văn nhất hệ, sắc mặt Ngô Nguyệt Hoa biến đổi, bà cắn răng nói. Dù tấn thăng thì sao? Sao gã không tìm vị thần tộc vô địch kia báo thù? Cũng không phải ngũ đại giết phụ thân gã, gã lại giận chó đánh mèo lên đa thần văn nhất hệ, đúng là nực cười. Tôn Các Lão bình tĩnh đáp, gã tìm hay không, ta không biết, nhưng năm đó phụ thân gã đi cứu viện ngũ đại mới chết tại chiến trường Chư Thiên, sau đó lúc ngũ đại sắp chết đã thông báo, nghiên cứu của ông có một phần của Chu gia, kết quả bị sư huynh đệ của ông ta nuốt riêng. Ngô Nguyệt Hoa cả giận mắng, nói bậy nói bạ, căn bản không có tư liệu gì, lúc ngũ đại sắp chết chỉ nói là nhớ ân của các phe cứu viện, mặt khác không nói gì cả, tại sao lại có tuyên bố cho Chu gia một phần. Tôn Các Lão thản nhiên đáp, không phải ta nói, Nguyệt Hoa, ngươi nên biết đây là lời của Chu gia. Chu gia thì sao? Ngô Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Đây là đại hạ phủ, các ngươi bán mạng cho Chu gia ư? Chu Minh Nhân cũng chỉ là chi mạch của Chu gia, đường đường Sơn Hải đỉnh phong còn muốn làm con chó cho Chu gia hay sao? Tôn Các Lão nhíu mày, không ai làm chó cho ai cả, nhưng đa thần văn nhất hệ đã xuống dốc, Đại Chu phủ đã triệt để thủ tiêu đa thần văn nhất hệ, hiện tại Liễu Văn Ngạn trở về sẽ chỉ tăng thêm xung đột. Bớt nói nhảm đi, hôm nay hắn muốn trở về thì không ai ngăn được. Một tiếng quát chói tai vang lên, sau đó, một đại đỉnh vô cùng to lớn xuất hiện. Ầm một tiếng, đập phá hư không, lao về phía Tôn Các Lão. Phía sau, nam tử trung niên ngăn trước mặt Hồng Các Lão, cười nói. Các lão, người đừng nhúng tay, hôm nay Liễu đại ca muốn trở về các ngươi không ngăn được đâu. Cùng lúc đó, khắp nơi đều có người muốn ngăn cản, chiến đấu bùng nổ. Trên một ngọn núi cao, Hạ Hổ Vưu Hiếu Kỳ hỏi. Nhị gia gia, năm đó Liễu Văn Ngạn còn chưa đằng không, ở đâu ra uy vọng cường đại như vậy, nhiều người đều đang đợi ông ấy trở về. Ông ấy không về, sao bình thường những người này không có động tĩnh gì cả? Hạ Hầu gia biếng nhác nói, thứ nhất chính thống, ông ta là truyền nhân của Ngũ Đại, đích truyền, đại đệ tử Khai Sơn, cho nên ông ta kế thừa di chí của Ngũ Đại. Thứ hai, người cùng thời đều trưởng thành, mà cùng thế hệ ông ta đều là bạn tốt chiến hữu năm xưa. Thứ ba, cái tên này là yêu nghiệt chân chính, đã từng lấy tu vi dưỡng tính chạm đằng không, còn không phải là kẻ mới vào đằng không, ở thời kỳ của Ngũ Đại, tất cả những người dưới sơn hải của đa thần văn nhất hệ đều là tiểu đệ của ông ta. Thứ tư, khi ông ta chưa phế đã là kẻ ngu ngốc, không hề chân quý tài nguyên đa thần văn nhất hệ, ném khắp nơi như đại gia, cản rỡ, không ai bì nổi, kết quả thì sao, tài nguyên ném ra sáng tạo thêm không ít cường giả. Thứ năm, Liễu Văn Ngạn không xuất thân từ cô nhi viện, ông ta đến từ đại gia tộc Liễu gia. Liễu gia ư, Hạ Hổ Vưu hơi sững sờ, hỏi lại, Liễu gia nào, Hạ Hầu gia nói, còn có Liễu gia nào nữa, Liễu gia suýt thành vợ ngươi năm xưa ấy, Liễu gia, Hạ Hổ Vưu giật mình, Liễu Văn Ngạn đến từ Liễu gia ư, nhưng Liễu gia đã bị diệt, chưa diệt sạch đâu, Hạ Hầu gia lười biếng nói, trận chiến 50 năm trước Liễu gia, góc truyện audio.com. Tổn thất một vị Nhật Nguyệt đại chiến chư thiên 30 năm trước, vài vị Sơn Hải chết đi, trận chiến 18 năm trước lại mất vài vị Sơn Hải và Nhật Nguyệt. Mặc dù tổn thất gần hết nhưng vẫn còn người sống, chẳng phải Liễu Văn Ngạn vẫn sống sót đó sao? Tại chiến trường chư thiên, Liễu gia giết vô số kẻ địch, vậy bọn họ cứu được bao nhiêu người? Bây giờ Liễu Văn Ngạn nằm trong số ít mấy người còn sống, những người được cứu kia vẫn giữ mấy phần tình cảm. Hạ Hổ Vưu kinh ngạc nói, hóa ra ông ấy đến từ Liễu gia, khó trách. Khó trách nhiều năm như vậy không ai dám động tới. Hạ Hầu gia cười nói. Không ai dám động, động đến liền phiền toái. Nhưng nếu Liễu Văn Ngạn ngoan ngoãn trốn ở Nam Nguyên thì coi như xong, mà giờ ông ta muốn ra khỏi đó, ông ta vừa ra cường giả các phương đều sẽ biết, rất nhiều người không muốn đa thần văn nhất hệ quật khởi lần nữa, hiểu không? Vì sao ạ? Vì Chu gia ư? Chu gia ở Đại Chu phủ cách xa nơi đây, đây là đại hạ phủ của chúng ta, địa bàn của Hạ gia ta, đến phiên Chu gia hắn dương oai sao? Cách chương.